giáo huấn chính. Chúa Kitô hiện diện trong lời Chúa và trong mình máu Thánh Chúa. Hỏi Chúa Kitô hiện diện trong lời và trong hình bánh và rượu thế nào? Thưa, lời được công bố trong phụng vụ, đó là lời Chúa. Lời đã trở thành xác phàm, đó là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, và nhờ lời truyền phép mà bánh và rượu đã trở nên mình và máu Chúa trong bí tích thánh thể. Giải thích. Thư gửi tín hữu cho thấy vậy, thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử, Thánh Kinh Cựu Ước chuẩn bị cho dân Israel đón chờ đến Kitô, và khi người đến, mọi điều nói về người đã được ứng nghiệm. Phụng vụ lời Chúa, cách riêng trong thánh lễ, giúp cộng đoàn nhận ra Chúa Kitô đang hiện diện và đang nói với mình. Trong phần phụng vụ này, người tham dự sẽ nghe và sống những thời khắc của một dân Chúa mong đợi sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Tất cả các bài đọc trước bài tin mừng đều dẫn cộng đoàn đến gặp Chúa Kitô trong bài tin mừng. Do đó, tư thế ngồi lắng nghe lời Chúa cũng là biểu tượng cho một dân đang chờ đợi sự xuất hiện của chàng rể. Khi người đến, Alleluia là lời tung hô, kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Cộng đoàn cùng đứng lên trong hân hoan để chào đón sự xuất hiện của Đức Kitô. Lắng nghe và đón nhận với tiếng tung hô, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa của cộng đoàn là một xác tín. Chúa Kitô đang hiện diện và đang nói. Phụng vụ thánh thể được diễn tiến theo cử chỉ quen thuộc của Chúa Giêsu khi ngồi ăn với các môn đệ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông. Các cử chỉ này đã trở thành từng phần của phụng vụ thánh thể. Người cầm lấy bánh, chủ tế dâng bánh rượu, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, chủ tế đọc kinh nguyện thánh thể và lời truyền phép, bẻ ra và trao cho các môn đệ, chủ tế bẻ bánh và trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn. Chính các cử chỉ quen thuộc này của Chúa Giêsu đã mở mắt các môn đệ ở Emmaus, và các ông thấy được người đang sống và hiện diện. Ngày nay, trong phụng vụ thánh thể, cộng đoàn cũng tiếp tục nhận ra được Chúa Kitô đang hiện diện khi người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn và bẻ ra trao ban.